Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349. Chương 349. Thông minh đáng yêu mẹ vợ. Bởi vì 30 Tết chuẩn bị trở về quê quán ăn Tết, Tô Thần một ngày trước liền tại Lâm gia ở một ngày. Tương lai mẹ vợ làm bữa đối với hắn mà nói không tính là mỹ vị, nhưng phong phú ngon miệng đồ ăn thường ngày, xem như cùng một chỗ sớm ăn bữa cơm tất niên. Tiểu thần, ngươi quê quán là nơi nào? Trong nhà đều có cái nào thân thích? Trên bàn cơm, mẹ vợ dáng tươi cười ôn hòa hỏi thăm. Đảo thành bên kia một cái huyện thành nhỏ, trong nhà của ta gia gia nãi nãi đều đã qua đời. Bọn hắn có hai cái nữ nhi cùng cha ta một đứa con trai. Cha ta là nhỏ nhất. Tô Thần cười trả lời. Vậy ngươi hai cái cô nên được vượt qua năm mới về nhà à? Lâm Viễn cũng ngước mắt nhìn về phía hắn hỏi một câu. Ta nhị cô liền gả tại huyện thành. Chúng ta cơm tất niên thường xuyên đều là cùng một chỗ ăn. Ta đại cô tại Dương Thành, bình thường năm sau mới về nhà. Tô Thần giải thích nói. Dạng này à? Lâm Viễn gật gật đầu, nhìn về phía thê tử nói ra. Đợi chút nữa đem ta cái kia rượu cùng trà đều cầm một điểm, cho tiểu thần mang đến quê quán. Hứa Tuệ mỉm cười gật đầu. Không cần không cần, những này chúng ta đều đã chuẩn bị kỹ càng. Tô Thần vội vàng nói. Làm sao? Không nhìn chúng ta đồ vật? Lâm Viễn hoành hắn liếc mắt. Tô Thần biểu hiện trên mặt cứng đờ, chê cười nói ra, này làm sao sẽ đâu? Vậy ngươi nói nhảm cái gì? Nhận lấy, cha vợ không thể nghi ngờ nói. Tô Thần cười khổ gật gật đầu. Cái này tương lai cha vợ, vẫn là như cũ như thế không dễ nói chuyện a. Thần ca, các ngươi về nhà, trở về bao lâu rồi? Lâm Vũ Manh ngẩng đầu hỏi. Những năm qua đồng dạng đều mùng 7 mùng 8 trở về. Tô Thần hồi đáp, lâu như vậy à? Lâm Vũ Manh trong mắt hiển hiện tràn đầy không bỏ. Kỳ thật cũng liền chừng 10 ngày. Bất quá nàng còn là rất không nỡ. Mẹ vợ bưng bát, yêu nhã kẹp lấy một đũa rau xanh từ từ ăn. Nhìn xem nữ nhi thần sắc, như có điều suy nghĩ. Ăn uống no đủ, Tô Thần chuẩn bị giúp đỡ thu thập bộ đồ ăn, lại bị mẹ vợ kiên quyết cự tuyệt. Những này liền giao cho chúng ta. Các người đi tới mặt đi dạo tản tản bộ, tiêu hóa một chút đồ ăn. Mẹ, bên ngoài lạnh lắm. Lạnh cái gì lạnh? Người trẻ tuổi sợ cái gì lạnh a? Mẹ vợ vẻ mặt tươi cười đẩy hai người đi ra ngoài. Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh như lọt vào trong sương mù. Đang muốn tiến thang máy thời điểm, mẹ vợ cười nhẹ nhàng lần nữa hô một tiếng. Nếu như chơi quá muộn, có thể không cần trở về à? Tô Thần vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem mẹ vợ, trong lòng chấn kinh sau khi vì vị này đáng yêu tương lai mẹ vợ điểm 1000 cái khen. Mẹ, Lâm Vũ Manh cũng là sững sờ nửa ngày, mắc cỡ đỏ mặt dậm chân hờn dỗi. Nhớ kỹ chú ý an toàn. Hứa Tuệ nữ nghĩa hai ý nghĩa căn dặn một câu. Sau đó hướng về phía Tô Thần nháy mắt mấy cái. Đóng cửa lại, Tô Thần hai người một cái giờ khóc giờ cười. Một cái xấu hổ giận dữ đan xen. Đứng tại cái kia kém chút bị phải nhốt lên cửa thang máy kẹp xuống. Cái kia, chúng ta còn là không cần phụ lòng mụ mụ ngươi hảo ý. Tô Thần dắt Lâm Vũ Manh tay nhỏ tiến thang máy, tiện hề hề hướng nàng nháy mắt ra hiệu. Nhắc tới, chúng ta cũng rất nhiều ngày không có. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Lâm Vũ Manh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng quay đầu chỗ khác không để ý tới hắn. Tô Thần nhếch miệng mỉm cười. Cùng lúc đó, phòng bên trong mẹ vợ như hồ ly cười vỗ vỗ tay. Một bộ đại công cáo thành bộ dáng. Lâm Viễn cầm trong tay một chồng đĩa, khóe miệng co giật nhìn xem thê tử, vẻ mặt im lặng nói, lão bà, có cần thiết này sao? Người biết cái gì? Hứa Tuệ cho hắn một đôi bạch nhãn, vừa đi qua một bên nói ra, người trẻ tuổi huyết khí phương cương, ăn tùy biết vị, hai người bọn họ tiểu gia hỏa lâu như vậy chưa? Tiểu thần cái này lại muốn về quê quán 10 ngày nửa tháng. Nếu là tại gia tộc đụng tới cái gì thanh mai trúc mã hai đứa nhỏ vô tư, sau đó nhịn không được phạm sai lầm làm sao bây giờ? Có ngươi nói khoa trương như vậy. Lâm Viễn trên trán từng đạo hắc tuyến rủ xuống. Ta trước kia ra ngoài làm ăn, có đôi khi mấy tháng đều không giống tới. Hừ, vậy ai biết ngươi có hay không ăn vụng? Hứa Tuệ hừ lạnh nói. Cha vợ sắc mặt đại biến, trên trán mồ hôi lạnh đều đi ra, vội vàng thả tay xuống bên trong đĩa, dựng thẳng lên ba ngón tay nghĩa chính ngôn từ nói. Thiên địa lương tâm, đời ta nhưng cho tới bây giờ chưa làm qua có lỗi với ngươi chuyện. Như có nửa câu hoang ngôn, ta, được được, có buồn nôn hay không? Như thế lớn người còn chơi bộ này. Hứa Tuệ tức giận đánh gãy, Lâm Viễn vẻ mặt cầu xin, ủy khuất cúi xuống đầu tiếp tục thu thập bộ đồ ăn. Tranh thủ thời gian làm xong, chúng ta cũng học hai cái tiểu gia hỏa. Thoáng qua một cái thế giới hai người, mẹ vợ bỗng nhiên không khỏi nói một câu, nhiều năm vợ chồng, cha vợ sao có thể nghe không hiểu cái này. Hai mắt tỏa ánh sáng, kích động gật đầu, liền nữ nhi bị mang đi một chút phiền muộn đều cho ném sau đầu đi. Sáng sớm hôm sau, Tô Thần Thần thanh khí sảng đem Lâm Vũ Manh đưa về nhà. Tại cha vợ sắc bén ánh mắt bên trong, như ngồi bàn trông nhanh chóng ăn điểm tâm, sau đó cũng như chạy trốn chạy, lái xe về đến nhà. Phụ mẫu cùng muội muội đều đã chính dọn dẹp đồ vật chuẩn bị xuất phát. Nhi tạp, người tiểu tử thúi này vào xem một người vui sướng. Cái này đều mấy giờ mới trở về. Tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc, đem đồ vật chuyển trên xe đi. Ôn Hà ngồi ở trên ghế salon thoa mặt màng, thấy nhi tử trở về, lập tức la hét chỉ huy điều hành. Vậy ngài còn có thời gian thoa mặt màng? Tô Thần mặt đen lại nói, không biết nữ nhân mỗi ngày bảo dưỡng là môn bắt buộc à? Mẹ ta thoa cái mặt màng làm sao? Ôn Hà một bộ đương nhiên giọng điệu. Tô Thần khóe miệng co giật, xét thấy tâm tình không tệ, cũng liền không có chấp nhặt với nàng. Giúp đỡ muốn mang về quê quán hành lý cùng quà tặng đều thu thập xong. 9 giờ sáng, người một nhà cuối cùng là lên đường. Xe chỉ mở Tô Thần một cỗ đại gờ, dù sao không gian lớn, không có vấn đề gì cả. Đảo thành liền là ma đô xung quanh một tòa địa cấp thành phố. Tứ phía toàn biển, đông ấm hè mát, Tô Thần quê quán là đảo thành phía dưới một tòa huyện thành nhỏ. Huyện thành nhân khẩu không nhiều, sinh hoạt tiết tấu chậm chạp, an nhàn. Ngày thường phần lớn đều là chút lão nhân cùng tiểu hài. Người trẻ tuổi cùng người trưởng thành thì là tiến về ma đô. Đảo thành và xung quanh cái khác thành phố lớn dốc sức làm. Ước chừng hơn 2 canh giờ, xe liền mở đến tên là Phù Vân huyện, huyện thành nhỏ không tính rộng lớn nhưng rất bằng phẳng trên. Đường phố, trong tiểu huyện thành người, rất ít gặp đến dạng này xa hoa bá khí xe, đều là kinh ngạc lẫn nhau nghị luận lên. Đây là nhà ai xe? Phát tài a đây là? Hoa nhi, cái này xe là cái gì bảng hiệu a? Bao nhiêu tiền? Mercedes-Benz đâu? Bao nhiêu tiền không biết. Tối thiểu cũng phải 1 triệu. Không biết ta có thể hay không có mở lên cái này xe một ngày. Hẳn là phía trước cái kia trên. Đường Tô gia a, nhà hắn tiểu nhi tử không phải tại Ma Đô mở công ty lớn sao? Có thể là đổi xe đi. 89/10, chúng ta cái này huyện thành nhỏ, cũng liền như thế cái tiền đồ người. Ngoặc kép, lão ba Tô Văn Sơn tại cái này huyện thành nhỏ cũng coi là cái danh nhân. Trước kia tại Ma Đô dốc sức làm ra một phen sự nghiệp sau áo gấm về quê, trở thành Phù Vân huyện và xung quanh mấy huyện thành một cọc ca tụng. Lúc ấy, lão ba còn quyên giúp trong huyện một chỗ tiểu học,